Vô vàn sủng ái, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừm, có những người không chịu nghe lời của tôi nhỉ? Đúng là tôi muốn chi? Chan về lại gia tộc, nhưng tôi không muốn ép con bé. Bất kể con bé làm gì, ở đâu cũng có tôi hậu thuẫn. Như vậy, vẫn chưa đủ rõ ý của tôi sao? Mấy tên già cổ hủ các người dám thông đồng với người khác mượn gió bẻ măng. Nhúng tay ở đằng sau để ép con bé hả? Có vẻ hôm nay chúng ta phải làm cho rõ rồi. Nếu trong 12 giờ nữa, tôi không nghe được tin tức bình an của con bé thì tôi sẽ tiễn mấy người trước con bé một đoạn. Cách chương.